Lạc Gia, Tào Thiên Nhất trực tiếp buông bỏ, không tiếp tục khống chế thần huyết nữa, chỉ cần đánh bại Tần Doanh, thần huyết mang theo chí bảo, tự nhiên sẽ thuộc về hắn. Oanh, đại chiến ngày càng kịch liệt, lần này là phân sinh tử. Đúng vào lúc này, có một bóng người lao đến, chộp tới về phía Năm Giọt. Thần huyết là Trúc Nguyên Bạch, cũng trong một khắc này, Tần Doanh bộc phát toàn lực, ngăn cản Tào Thiên Nhất quấy nhiễu, láo xược. Tào Thiên Nhất giận dữ, gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu có một đạo khí tức thần tính rung động. Ầm ầm, Trúc Nguyên Bạch đột nhiên thất khiếu chảy máu, thân thể lảo đảo, cả người đều hoa mắt chóng mặt. Hắn bị chúng phải công kích thần hồn. Giờ khắc này, Tào Thiên Nhất trực tiếp phân ra một đoàn thần hồn chi lực, phát động công kích đối với Trúc Nguyên Bạch. Cho dù hắn chuyển thế trùng sinh, thì thần hồn cũng không giống với đế cảnh bình thường, thi triển ra công kích thần hồn, làm sao mà đế cảnh bình thường có thể chống cự. Thoạt nhìn Trúc Nguyên Bạch rất thê thảm, nhưng mà hắn vẫn gắng gượng bước tới chỗ chí bảo, trong miệng thì thào: "Biểu muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt chí bảo." Tào Thiên Nhất lại tiếp tục sử dụng thần hồn chi thuật. Tần Doanh khẽ biến sắc, hắn có thể dựa vào Nhân Vương đạo binh bảo hộ thần hồn của mình, nhưng mà lại không thể nào ngăn cản công kích thần hồn của Tào Thiên Nhất nhằm vào Trúc Nguyên Bạch. Mau lui lại, Trúc Nguyên Bạch không thể cản nổi. Nếu hắn không lui, nhẹ thì thần hồn gặp trọng thương, nặng thì thần hồn trực tiếp dập tắt, chỉ còn lại nhục thân. Cách chương.